Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vẫn rất là nhàm chán sao? Hắn có biết hay không vì hắn mà chúng tôi bị mắng mệt chết sao hả? Người đó lên tiếng bất bình, nàng lộ ra vẻ mặt xấu hổ. À, về điểm này thì để tôi nói cho. Đột nhiên có một âm thanh tiến vào, đoàn người vừa quay đầu nhìn thấy, chỉ kém sẽ không một chút khống chế được hành vi mà chạy toán loạn như chim, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, tổng giám đốc đột nhiên lại xuất hiện. Tổng giám đốc. Đoàn người lắp bắp kêu lên một tiếng, có một chút không biết phải làm sao mà đứng nguyên tại chỗ. Tiểu Ngọc à, em thật sự là khách khí như vậy. Kết hôn cũng không nói với biểu ca một tiếng sao? Tổng giám đốc nói. Biểu ca ư? Đoàn người thật sự là cẩn thận dùng khóe mắt dơ quang mà người xem ta, ta xem người. Đều tại hoài nghi biểu ca, hai chữ này từ đâu mà đến. Hơn nữa trọng điểm là, ai là biểu ca của ai chứ? Bạch Tiệp Ngọc khóe miệng có một chút run run. Lão bà, em vì sao chưa từng nói với anh tổng giám đốc chính là biểu ca của em hả? Âu Lệnh Nghi cùng tổng giám đốc đi tới tìm lão bà. Mày khẽ cao các tiếng hỏi, bốn phía nhất thời vang lên một mảnh áp lực hút không khí. Thật là muốn chết mà. Nàng ở trong công ty không muốn lộ bí mật này nhất. Nguyên bản, nàng còn cố gắng giúp lão công bài trừ nghi ngờ đi cửa sau. Không nghĩ tới bọn họ liền liên tiếp thừa nhận, mà cái này nên trách biểu ca nhiều chuyện kia của nàng. Nàng hung hăng trừng mắt, nhìn biểu ca Lăng Hoa Long hơn nàng 10 tuổi. Liếc mắt một cái, dùng ánh mắt lên án hắn không tuân thủ lời hứa. Hắn rõ ràng là đáp ứng nàng, giấu giếm mối quan hệ của bọn họ trong lúc đó. Xem biểu muội muội phu nhân trọng biểu muội như vậy, biểu ca thật sự là nhịn không được, thật là xin lỗi. Lăng Hoa Hồng hướng tới nàng giải thích, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhân viên. Các người không phải là muốn biết, ở quản lý trước kia vì sao lại muốn xâm nhập vào hệ thống máy tính của công ty chúng ta sao? Bởi vì Tiệp Ngọc đã mang thai. Bạch Tiệp Ngọc ở trong lòng âm thầm mắng, đúng là thối biểu ca mà. Thân là lão công, lại nghi mỗi ngày đưa đón lão bà Tiệp Ngọc xuất môn, sẽ không tự chủ được lo lắng đề phòng, e sợ cho rằng lão bà không có ở trong tầm mắt sẽ dễ gặp chuyện ngoài ý muốn. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra phương thức đơn giản nhất, chính là đến công ty của lão bà công tác, cùng với lão bà phụ sướng phụ tùy. Cho nên biểu muội phu của tôi nhiều lần xâm nhập máy tính của công ty, nguyên nhân chính là như vậy. Tăng Hoa Long tiếp tục nói. Cảm động đi. Hắn hơ hớ cười nói. Nhìn thấy biểu muội hạnh phúc như vậy, hắn thân làm biểu ca cũng thực sự là vô cùng vui vẻ. Hiện trường không ai dám lắc đầu nói không cảm động, chỉ có thể gật đầu. Khác biệt ở chỗ, nam đồng sự có biểu tình điểm xấu hổ, nữ đồng sự còn là vẻ mặt hâm mộ cùng với xúc động. Bạch Tiệp Ngọc thật sự là bất đắc dĩ, nhưng việc cũng đã đến nước này, nàng còn có thể nói cái gì hay là làm cái gì đây? Được rồi, mọi người tốt nhất trở về chỗ ngồi công tác đi. Tổng giám đốc hạ lệnh một tiếng, mọi người lập tức trở về cương vị cúi đầu công tác. Tiệp Ngọc à, em theo biểu ca cùng Lệ Nghi đến những ngành khác một chút đi. Lăng Hoa Long đối với biểu muội cất lời phân phó. Tuy rằng tuyệt đối là không muốn đi theo, nhưng Bạch Tiệp Ngọc vẫn là phi thường nhu thuận đứng dậy. Bởi vì nàng biết chính mình nếu như còn ở lại chỗ này, như thế này khẳng định sẽ bị đồng sự vây quét, nàng mới không ngốc nghếch như vậy đâu nha. Anh nhớ kỹ cho em, thối biểu ca. Thoát ly vi phạm nguy hiểm, nàng lập tức hừ thanh cất tiếng nói. Cũng đã nói xin lỗi rồi, em vẫn còn giận sao? Hắn cười hơ hớ nói. Nàng hừ lạnh một tiếng làm như là hưởng ứng. Biểu mẫu của tôi chính là như vậy, anh cần bỏ qua nhầm một chút Lệ Nghi à? Nói rồi hắn quay đầu đối với biểu muội phu cất lời nhắc nhở. Đừng có mà coi em không tồn tại, còn có người sai không phải là em mà chính là anh. Nói chuyện không giữ lời hứa, đúng là thối biểu ca. Bạch Tiệp Ngọc lại phát ra tiếng nói phản bác. Lão bà, biểu ca làm như vậy là quan tâm đến em. Hắn nói trong công ty có một chút người đố kỵ, em năng lực hơn người lại xinh đẹp, ngẫu nhiên sẽ tìm đến em để gây phiền toái. Trước kia em không có mang thai, có lẽ là chính mình có thể ứng phó được. Hiện tại em đang có thai, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cho nên anh mới có thể quyết định công khai quan hệ này. Âu Lệ Nghi ôn nhu đối với lão bà thuyết minh. Em chỉ là có thai thôi mà, hai người các người có tất yếu là phải phản ứng quá mức như vậy hay không chứ? Nàng chịu không được mà cất tiếng nói, nhưng ngữ khí rõ ràng hòa hoãn hơn một chút. À gì có biết chuyện em mang thai không? Lăng Hoa Long hỏi biểu muội. Còn cho phép anh nói chuyện với mẹ của em. Bạch Tiệp Ngọc lập tức kêu lên. Hắn nhìn biểu muội rồi lại nhìn về phía biểu muội vô, Kết quả tên đó đối phán lộ ra một cái biểu tình. Hắn cũng không có biện pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net